Buông ra con yêu sủng kia. Chương 94, ta tựa hồ rất được hoan nghênh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Phương Bắc trên bầu trời, ẩn ẩn có thể nhìn đến một điểm đen, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này chạy nhanh đến. Tới gần, càng gần, cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh rốt cục phán đoán ra, cái này là một người. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, nàng thì rơi vào trên đài hội nghị. Đây là một nữ nhân, đại khái hơn 20 tuổi, mọc ra một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, đến eo lớn lên ba búi tóc đen tùy ý rối tung, cho người ta một loại phiêu dật khí chất. Đáng tiếc, nàng có chí mạng thiếu hụt, làn da của nàng nhìn như da trắng như tuyết, kỳ thực tái nhợt dọa người. Vô luận là trần trụi bên ngoài da thịt vẫn là trên mặt đều không có mảy may huyết sắc. Cho người ta một loại bệnh nguy kịch cảm giác, mặc dù có thiếu hụt, nhưng ở đây đại bộ phận nữ nhân như cụ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Dù là bản thân cảm giác tốt đẹp Triệu Thục Di, tựa hồ cũng bị hạ thấp xuống. Triệu Thục Di nhìn một chút chính mình bằng phẳng dị thường bộ ngực, lại nhìn một chút đối phương linh lung tinh tế dáng người. Lộ ra bi thương ánh mắt, làm sao lại phát dục không đứng dậy đâu. Triệu Thục Di tinh thần chán nản, vừa nhìn thấy thân ảnh của đối phương, từ phó hiệu trưởng liền có chút đau đầu. Nhẹ giọng hỏi, Ninh đạo sư, sao ngươi lại tới đây? Thương thế khôi phục thế nào? Như cũ, viện trưởng, ta thân là chiến đấu học viện đạo sư, lần này tới là muốn chọn lựa mấy vị học sinh. Hồ nháo, ngươi tình huống hiện tại làm sao dạy bảo bọn họ, chính ngươi hồ nháo không quan hệ, nhưng không muốn cầm tiền đồ của bọn hắn nói đùa. Viện trưởng, ngài yên tâm, đúng, phần lớn thời gian ta đều tại ngủ say, nhưng ta cũng có hắn đạo sư của hắn không có ưu thế a, bọn họ còn muốn phân tâm tu luyện. Nhưng ta không dùng a, hoàn toàn có thể đem tất cả tinh lực dùng để dạy bảo học sinh. Tăng tốc bọn họ tốc độ phát triển, ta thân là chiến đấu học viện đạo sư, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì học phủ bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Ninh Bích Chân dựa vào lý lẽ biện luận, từ vì loại nào đó kinh lịch, dẫn đến linh hồn của nàng bị thương, vì áp chế thương thế, nàng không thể không đem phần lớn thời gian dùng để ngủ say. Càng không cách nào tiếp tục tu luyện, nhưng lòng tự ái của nàng rất mạnh. Không cam lòng trở thành học phủ, mễ trùng, ăn rồi chờ chết, cùng tiếp tục uất ức còn sống, còn không bằng phát huy một chút nhiệt lượng thừa, nỗ lực dạy bảo học sinh thành tài. Tốt a, Ninh đạo sư, ngươi thành công thuyết phục ta. Từ Văn Hoa thở dài một tiếng, nhìn lấy Ninh Bích Chân trắng xám dị thường khuôn mặt, hắn không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây bao phủ toàn bộ Nguyên Châu chiến dịch. Nguyên bản tốt tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì. 3 năm trước đây, Nguyên Linh học phủ vẫn là Lăng Gia Quốc thứ 2 học phủ. Nhưng ở kinh lịch cái kia chàng chiến dịch về sau, Nguyên Linh học phủ nguyên khí đại thương, bao quát phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng ở bên trong, tổn thất đại lượng cao tầng, đạo sư cùng tinh anh học viên. 1 năm kia, Nguyên Linh học phủ bấp bênh, nếu như không phải còn lại cao tầng, đạo sư cùng tinh anh học viên tề tâm hiệp lực, ôm lấy liều mạng tâm tính, mới miễn cưỡng bảo trì lại 4 đại học phủ hàng ngũ. 3 năm thời gian trôi qua, Nguyên Linh học phủ tình thế vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Tuy nhiên còn tại 4 đại học phủ hàng ngũ, nhưng là tứ đại bên trong hạng chót, rút dây động rừng, danh khí cùng địa vị ngã xuống. Có thể hay không tiếp tục đợi tại 4 đại học phủ hàng ngũ đều thành một vấn đề. Trực tiếp dẫn đến Nguyên Linh học phủ sức hấp dẫn đại giảm. Sinh nguyên chất lượng trượt, tạo huyết năng lực cũng liền có thể nghĩ. Không chỉ có như thế, Nguyên Linh học phủ hoàn thành đông đảo tinh nhuệ học phủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phàm là có chí tại 4 đại học phủ tinh nhuệ học phủ đều sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Hàng năm đều sẽ có tinh anh học phủ hướng Nguyên Linh học phủ khởi xướng khiêu chiến. Muốn thay vào đó, tại Ninh Bích Chân đạo sư vào chỗ về sau, từ phó hiệu trưởng bắt đầu tuyên bố quy tắc, các vị tân sinh có thể tự do lựa chọn đạo sư. Bất quá, các ngươi nhất định muốn thận trọng, tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời. Đương nhiên, đạo sư cũng có quyền cự tuyệt. Tốt, nói nhảm ta không nói nhiều. Mọi người có thể lựa chọn. Tại tư phó hiệu trưởng sau khi nói xong, chiến đấu học viện đám đạo sư cùng nhau móc ra bàn ghế. Mỗi người chiếm cứ một khối nhỏ địa bàn. Bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Rất nhiều đạo sư đem một khối tấm ván gỗ để ở một bên. Trên đó viết điều kiện của bọn hắn. Chỉ có phù hợp bọn họ yêu cầu tân sinh, mới có lựa chọn bọn hắn chỗ trống. Trước tiên, chiến đấu học viện những học sinh mới phong kén lấy phóng tới mỗi người ngưỡng mộ trong lòng đám đạo sư. Xem nhìn điều kiện của bọn hắn, dưa hái xanh không ngọt, học viên lựa chọn đạo sư. Đạo sư tự nhiên cũng có chọn lựa học viên quyền lợi. Chỉ có song phương ăn nhịp với nhau, mới có thể thành lập thầy trò quan hệ. Nếu không muốn là mang trong lòng khúc mắc, đối với song phương đều không chỗ tốt. Tại những đạo sư này bên trong, được hoan nghênh nhất chính là Lục Khiêm, Chu Chí Bân cùng Hạ Yến đạo sư. Bọn họ đều là cấp 5 đạo sư, thiên nhiên đối những học sinh mới nắm giữ sức hấp dẫn mãnh liệt. Trong đó, vây quanh Lục Khiêm tân sinh nhiều nhất, nam nữ không hạn, khảo hạch thành tích 10 vị trí đầu thí sinh. Hạn chiêu 3 người, đây là Lục Khiêm chiêu sinh điều kiện, yêu cầu của hắn không cao bình thường, chỉ có số rất ít tân sinh phù hợp yêu cầu của hắn. Nếu như Lý Trường Sinh lựa chọn Lục Khiêm, đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật, không chỉ là Lục Khiêm, lấy Lý Trường Sinh khảo hạch đệ nhất thành tích, hầu như tất cả đạo sư trong mắt bánh trái thơm ngon. Thậm chí so cái kia 3 tên cấp 2 tân sinh càng được hoan nghênh. Lý Trường Sinh không có lập tức quyết định, tại nhìn lướt qua về sau, bắt đầu xem xét hắn đạo sư của hắn điều kiện, lựa chọn đạo sư nhất định muốn thận trọng, dù sao hắn chỉ có một lần lựa chọn quyền lợi. Nam nữ không hạn, khảo hạch thành tích 20 người đứng đầu, hạn chiêu 5 người, Chu Chí Bân điều kiện cùng Lục Khiêm tương tự, chỉ bất quá hắn đem lựa chọn phạm vi làm lớn ra một số. Đồng thời tuyển nhận nhân số cũng nhiều hơn, chỉ chiêu nữ tính, khảo hạch thành tích 20 người đứng đầu, hạn chiêu 3 người, đây là Hạ Yến điều kiện, cùng trước 2 vị không kém nhiều, khác nhau lớn nhất là chỉ chiêu nữ sinh, đây tuyệt đối là kỳ thị giới tính. Lý Trường Sinh bất lực đậu đen rau muống, nguyên bản Hạ Yến đạo sư là trong lòng của hắn chủ yếu một trong những người được lựa chọn. Thậm chí càng tại Lục Khiêm cùng Chu Chí Bân phía trên. Tại mức độ không kém nhiều tình huống dưới, nữ đạo sư trung quy là phải kiên nhẫn một số. Tiếp theo thì là cảnh đẹp ý vui. Dù sao Hạ Yến đạo sư lớn lên cũng rất xinh đẹp. Đáng tiếc, xấu chính là ở chỗ tính đừng tiến lên. Chẳng lẽ muốn hắn cắt đồ chơi kia không thành? Vấn đề tới, cắt đồ chơi kia cũng sẽ không trở thành nữ tính. Chỉ sẽ trở thành thái giám, cũng hoặc là gay, tại bất đắc dĩ, Lý Trường Sinh chỉ có thể bỏ qua Hạ Yến đạo sư. Tiếp tục xem hắn đạo sư của hắn yêu cầu, cùng 3 vị cấp 5 đạo sư khác biệt, còn lại đạo sư yêu cầu rõ ràng nới lỏng rất nhiều. Cái này cùng bọn hắn sức hấp dẫn có quan hệ, nếu không muốn là bọn họ cũng giống cấp 5 đạo sư như vậy yêu cầu. Có khả năng một cái đều khai ra không đến. Tại những đạo sư này bên trong, Lý Trường Sinh thấy được La Hồng đạo sư, cũng chính là hắn tại khảo hạch lúc quan chủ khảo. La Hồng là cấp 4 đạo sư, tuổi của hắn thiên đại, có phong phú dạy học kinh nghiệm, vây quanh hắn tân sinh đồng dạng không ít, nam nữ không hạn, khảo hạch thành tích 100 người đứng đầu hoặc là nắm giữ trung vị yêu sủng người ưu tiên. Chỉ chiêu 5 người, ghi chú, khảo hạch trước 30 tân sinh, có thể ngoài định mức thu hoạch được một bình ngưng thần đan. Cùng 3 vị cấp 5 đạo sư so sánh, La Hồng yêu cầu không chỉ có thấp rất nhiều, đồng thời chỉ muốn đạt tới yêu cầu, liền có thể thu hoạch được khen thưởng thêm, ân, dùng khen thưởng đến hấp dẫn ưu tú hơn tân sinh, ngưng thần đan, nhanh chóng đề cao tinh thần lực ngưng luyện tốc độ. Nếu có ngưng thần đan phụ trợ tu luyện, Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ thế tất sẽ lên thăng một bậc thang. có lẽ chỉ cần một tháng liền có thể tấn cấp cấp 2 ngự yêu sư. Ngoại trừ La Hồng đạo sư bên ngoài, cũng không ít đạo sư có khen thưởng thêm. Những phần thưởng này không hoàn toàn giống nhau, nhưng đối với nhất nhị giai tân sinh tới nói, đều là vô cùng thực dụng. Nhìn lấy nguyên một đám đạo sư mở ra điều kiện, Lý Trường Sinh tâm lý trong bụng nở hoa, đồng thời cũng càng phát ra cảm thấy xoắn xuýt. Cùng rất nhiều tân sinh khác biệt, hắn không phải không có lựa chọn khác, mà chính là lựa chọn của hắn mặt quá rộng, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra lựa chọn. Chọn Lục Khiêm, Chu Chí Bân đi, đáng tiếc bọn họ không có khen thưởng thêm. Chọn hắn đạo sư của hắn đi, cảm giác bọn họ lại không bằng cấp 5 đạo sư. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới Ninh Bích Chân đạo sư trước mặt. Bởi vì hình dáng tướng mạo và khí chất đều tốt, giờ phút này có không ít tân sinh vây quanh Ninh Bích Chân đạo sư. Ân, đại bộ phận đều là nam sinh, chỉ từ nhân khí đến xem, Ninh Bích Chân đạo sư cũng liền gần với 3 vị ngũ phẩm đạo sư. Áp đảo hắn đạo sư của hắn phía trên, bởi vì Ninh Bích Chân đạo sư không có giới thiệu chính mình. Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng thực lực của nàng, nhưng theo nàng nắm giữ ngự phong năng lực đến xem, tối thiểu không thấp hơn cấp 4, thậm chí cấp 5 cũng có thể. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía Ninh Bích Chân đạo sư điều kiện. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh lăng ngay tại chỗ. Cách chương.